Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, quặng mỏ, ôn giao nghĩ nghĩ, đồng ý, điện thoại bưng nàng cảm thấy thí nghiệm không thành công, có thể là bởi vì nguyên vật liệu nguyên nhân, phải biết, địa cầu có 500.000 loại lấy thực vật, trải qua dị biến về sau, còn không biết sẽ có bao nhiêu loại. Dù sao cùng một loại thực vật có thể sẽ hướng phương hướng khác nhau tiến hành dị biến. Mà bọn họ trước mắt phát hiện cũng đang tiến hành nghiên cứu cũng mấy trăm loại. Ra ngoài đi dạo một vòng, nói không chừng lại có thể phát hiện mới dị thực đâu. Rất nhiều chuyện đều là gấp không được. Biết được Ôn Giao muốn ra cửa, Ôn Minh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn cũng không biết muội muội đang làm gì, nhưng là viện nghiên cứu người cho hắn đánh tiểu báo cáo, lo lắng tiểu cô nương này quá mê muội thí nghiệm đem thân thể làm hỏng rồi. Dù sao Ôn Giao ủy vào tinh thần lực mạnh, mấy ngày mấy đêm không ngủ vẫn đang làm nghiên cứu, phòng thí nghiệm đèn nguyên một túc cả đêm lóe lên, bọn họ cũng lo lắng xảy ra chuyện. Mặc dù thích huân đến để Ôn Minh dễ dàng không ít, nhưng là mỗi ngày cần hắn xem qua công việc vẫn là rất nhiều. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi bồi Ôn Giao, chỉ có thể xin nhờ Hạ Y Huyên làm cho nàng mang theo Ôn Giao đi ra ngoài đi một chút. Đừng nhịn gần chết, lần này xuất phát người có gần 500 người, bao quát 200 tên lính. Đằng sau còn đi theo, bọn họ muốn hộ tống đào quáng công nhân đi quặng mỏ. Sau đó sẽ ở quặng mỏ đóng quân. Từng chiếc chở đầy người quân tạp khác nào trường long tại con đường hành xử. Tại chỗ ngã ba phân lưu hai lần, Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên tùy tiện tuyển một đội đi theo. Có đại hoàng cúng nho nhỏ tại. Bọn họ đoạn đường này không cần lo lắng quá nhiều vấn đề. Mà đại hoàng cũng khôi phục trước đó hăng hái bộ dáng. Tiến giai sau khi thành công, đại hoàng tìm tới cơ hội cùng nho nhỏ ở căn cứ bên ngoài đánh một trận. Kết quả cụ thể ai cũng không biết. Chỉ biết ngoài trụ sở một ngọn núi nửa cái sơn mạt cây cối đều bị chặn ngang bẻ gãy. Mà lại không ít địa phương bị băng tuyết bao trùm, vài ngày đều không có hòa tan, để cho người ta phảng phất ngộ nhập băng tuyết vương quốc. Những cái kia bị bẻ gãy cây cối Ôn Minh cũng không có lãng phí, gọi người vận chuyển xuống dưới dùng để làm căn cứ xây dựng. Hai thú đều không có đem chuyện này nói cho Ôn Giao, không hẹn mà cùng đều lựa chọn giữ bí mật. Đáng tiếc bọn nó không biết là, tại bọn nó vừa mới đánh lúc thức dậy, Ôn Minh đồng ý Ôn Giao, bởi vì Ôn Giao nói không cần phải để ý đến, cho nên mới không có ai đi ngăn lại bọn nó, thậm chí còn nhắc nhở làm nhiệm vụ người không phải đi qua cái kia, miễn cho bị ngộ thương, mở chỉnh một chút hai ngày bọn họ mới tới mục đích. Đây là vân tỉnh cỡ lớn mỏ thiết quặng mỏ một trong, mà là vẫn là lộ thiên quặng mỏ, khoáng thạch cách mặt đất biểu khoảng cách cũng không quá sâu. Cả tòa núi quặng thành cầu thang chặng hướng phía dưới lõm. Đây là người làm đào móc hình thành, quặng mỏ bên trong tán lạc to to nhỏ nhỏ hòn đá. Còn có thể nhìn thấy các loại tiên cơ lấy quặng thiết bị. Đông Nam phương hướng có mấy hàng sắp xếp chỉnh tề thùng đựng hàng lâu. Toàn bộ quặng mỏ còn bảo lưu lấy lúc ấy các công nhân lúc rời đi dáng vẻ. Trừ dẫn đội sĩ quan, lần này còn có chuyên nghiệp lấy quặng nhân viên. Một cái đã từng xem như một thân quặng mỏ người phụ trách. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, lần này cũng được bổ nhiệm làm tòa này mỏ thiết người phụ trách. Phụ trách tất cả lấy quặng công việc. Một tới chỗ, hắn không lo được nghỉ ngơi, mang theo trong đội mấy cái hiểu máy móc, thiết bị, người cầm công cụ sửa chữa đi kiểm tra những cái kia máy móc thiết bị. Quá khứ 2 năm, những cái kia máy móc thiết bị tại Lộ Thiên trải qua gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng, cũng không biết còn có bao nhiêu có thể tiếp tục công việc. Còn mặt kia, cũng có người chuyên đi kiểm tra điện lực công trình, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp tiếp Nam Bình căn cứ mạch điện. Nếu như không thể, bọn họ lại muốn thêm ra thật nhiều làm việc. Đã tập hợp tốt đám binh sĩ, bắt đầu dựa theo tiểu đội cấp tốc kiểm tra toàn bộ quặng mỏ. Bọn họ tại thùng đựng hàng túc xá lâu trong phòng phát hiện mấy cái bị giam lại zombie. Bọn nó tựa hồ là đang tận thế lúc bộc phát bị chạy trốn các công nhân giam lại. Chỉnh một chút hơn 2 năm không có ăn uống gì. Zombie vẫn như cũ còn sống, nhưng là đều là cấp thấp nhất zombie. Hành động đều 10 phần chậm chạp. Đối với thân kinh bách chiến đám binh sĩ, thậm chí không có lãng phí đạn, trực tiếp dùng đao đem đầu của bọn nó bổ xuống. Trong đầu thậm chí ngay cả tinh hạch cũng không có, trừ bỏ bị nhốt tại ký túc xá cùng xưởng nhỏ phòng mấy cái zombie. Toàn bộ quặng mỏ cũng không có cái khác nguy hiểm, sinh vật biến dị cũng không có bao nhiêu, chỉ có một ít bò sát. Cái này khiến đoàn người đều thở dài một hơi. Tại quặng mỏ các nơi gắn chút viện nghiên cứu phát minh đặc hiệu khu trùng thuốc về sau, cái khác thợ mỏ cùng binh sĩ bắt đầu thanh lý thùng đựng hàng lầu ký túc xá. Nơi này các loại công trình tương đối hoàn chỉnh, chỉ là hơn 2 năm không người đến, khắp nơi đều tích đầy thật dày cho bụi. Xem ra đầu mấy ngày bọn họ là không thể nào khai công. Những này giai đoạn trước làm việc muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Có thủy hệ dị năng chiến sĩ tìm tới bồn nước, chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ sau sẽ nước chứa đầy, dễ cho mọi người sử dụng. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Hạ Y Huyên tuyển một gian gần bên trong ký túc xá. Vừa mở cửa ra, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, làm cho nàng nhịn không được sặc đến mấy lần. Cái này Nam Phương quả nhiên là quá ẩm ướt. Đều dài nấm mốc, gian phòng không lớn, cũng không đến 20 bình dáng vẻ, thả hai tấm giường hai tầng, còn có một cái thật dài cái bàn. Trong phòng rất là lộn xộn, còn có không thiếu đồng tây tán rơi xuống đất. Xem ra ở người nơi này lúc ấy đi được rất vội vàng. Hạ Y Huyên đem không muốn đồ vật đều ném ra ngoài, chỉ lưu lại một chiếc giường hai tầng cùng cái bàn. Gian phòng này nhìn lại trống không không ít. Ôn Dao giật giật ngón tay, đem tất cả mọi thứ dùng dị năng hướng rửa sạch sẽ, sau đó lại để Đại Hoàng thả ra một phần nhỏ phong trong phòng dạo qua một vòng. Cả phòng trong nháy mắt sạch sẽ gọn gàng không ít. Tại dị năng dưới sự giúp đỡ, toàn bộ làm việc hiện đến mức dị thường đơn giản. Hạ Y Huyên đem Ôn Dao từ trong không gian lấy ra đồ vật từng cái cất kỹ, vừa nói: Dao Dao, đợi lát nữa ta đi xem một chút có cái gì phải giúp một tay. Ngươi nếu không đi cùng Đại Hoàng bọn nó đi bên ngoài dạo chơi. Nàng kéo Ôn Dao ra chủ yếu là để nàng không nên lão buồn bực ở trong phòng thí nghiệm. Mà Hạ Y Huyên cũng biết, Ôn Dao không quá ưa thích người đi theo nàng, cho nên nàng cũng không đi tham gia náo nhiệt, để chính nàng chơi đi. Ân, muộn khả năng không trở lại, Ôn Dao cũng không có ý định đợi trong phòng. Có Đại Hoàng tại, nàng đi nơi bao xa đều có thể, mà lại nàng cũng không xác định tiệc tối trở về, dứt khoát sớm nói một chút tốt. A, muộn không trở lại a. Hạ Y Huyên dừng tay lại bên trong sống, quay người cau mày nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cực kỳ. Tốt a, không trở lại không trở lại, bất quá cũng đừng quá lâu, không muốn vượt qua một tuần lễ tổng được rồi. Hạ Y Huyên cũng biết nhà mình ngăn không được Ôn Dao. Dù sao nàng lần này là đến bồi thái tử đọc sách. Bình thường ở căn cứ cũng là theo chân Lâm Khê dị năng đoàn làm nhiệm vụ. Không có gì đặc biệt sự tình. Mà lại gần nhất nàng cảm giác dị năng của mình nhanh thăng cấp. Nàng cũng cần nhiều liên hệ. Cái này rộng rãi quạng mỏ cũng là một cái không sai liên hệ sân bãi. Được Ôn Dao gật gật đầu. Nàng cũng chẳng qua là sớm chào hỏi mà thôi. Đây đối với nàng tới nói đã trước kia thật tốt hơn nhiều. Còn sẽ chủ động cáo chi hành trình của mình thời gian. Quặng mỏ bên này sơn đều bị san bằng. Nhưng là nơi xa vẫn như cũ là xanh tươi tốt thanh sơn. Ôn Dao ngồi ở đại hoàng đọc. Tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Đại hoàng cánh chim mở ra. Hướng phía cái hướng kia bay đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.